Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2752 xét cho cùng. Theo quan điểm của cô, Nhan Thế Khải giống như anh trai của mình. Nếu anh ta có thể tìm thấy một cô gái thực sự thích mình, ngây thơ và tốt bụng, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu có vấn đề gì với tính cách của cô gái đi cũng nói cho anh ta biết sự thật. Về việc cuối cùng ra đi hay ở lại, Nhan Thế Khải tự mình quyết định. Thôi, hãy nói chuyện này sau khi anh ấy trở về. Tô Lam thở dài, thì ít nhất cô Lâm Thúy Vân cũng hơi bất lực. Xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nói đến đây Tô Lam đang định cúp điện thoại, lại đột nhiên nghe thấy Lâm Thúy Vân nói. Nhân tiện, Tô Lam, thứ bảy thi đấu bóng rổ. Cậu nhớ đến sớm, có chuyện gì vậy? Lâm Thúy Vân gần như nghiến răng ở đầu dây bên kia. Nếu lúc đó thực sự không có phương án thay thế, chúng ta chỉ có thể thêm dầu vào lửa, dùng mỹ nhân kế mê hoặc bọn họ. Cái gì? Mỹ nhân kế đó? Hôm đó, hai chúng ta thay trang phục cổ vũ sexy. Chỉ cần đến giờ phút quan trọng là hét lớn. Chuyến hướng sự chú ý của cả hai Tô Lam mặt tối sầm lại. Lâm Thúy Vân, có thể nhờ cậy gì ở cậu không vậy? Lâm Thúy Vân tỏ ý mình cũng bất lực. Vấn đề là chỉ số IQ của tớ chỉ có thể đạt đến mức này. Cậu phải biết là, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ. Tớ đã nghiên cứu video thi đấu của Liễu Minh Hào trước đây. Anh ta là một tiền đạo quyền lực và phối hợp với Lâm Chí Mạnh rất hoàn hảo. Chỉ cần hai người họ xuất hiện trên sân khấu, chúng ta tìm cách chuyển hướng sự chú ý của họ. Tớ tin rằng họ sẽ bị đánh bại. Tô Lam bị Lâm Thúy Vân tra tấn. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải cản răng chịu đạn và đồng ý. Thời gian nhanh chóng đến vào khoảng 9 giờ sáng thứ bảy. Tô Lam đã đến Lan Ly. Khi vừa bước xuống xe, cô đã thấy Lâm Thúy Vân xách ba lô, vẫy tay chào cô ấy một cách tuyệt vọng. Tô Lam, ở đây, bên này. Tô Lam chạy đến. Thúy Vân, sao cậu đến sớm vậy? Lâm Thúy Vân hôm nay buộc tóc đuôi ngựa cao. Trông cô rất thân khiết và hoạt bát. Cô ấy đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng cái cặp sách. Tất nhiên, vấn đề này rất liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ. Và tớ không được bất cấn. Đội bóng rổ đã đến sân để khởi động rồi. Chúng ta nhanh chóng tìm một nơi để thay quần áo thôi. Bên trong phòng, Tô Lam uốn éo để lộ toàn bộ cánh tay và gần hết vòng eo nhỏ. Thúy Vân, đây là trường học. Cậu có chắc chúng ta ăn mặc như thế này thực sự thích hợp không? Lâm Thúy Vân đã thay xong quần áo. Dù sao tớ cũng không quan tâm. Dù sao thì khi Lâm Chí Mạnh kia nhìn thấy cậu, anh ta chắc chắn sẽ ngượng ngùng không biết nên làm thế nào. Cậu nhất định phải xử lý cho xong anh ta. Nói xong đến đây, những giọt nước mắt của Lâm Thúy Vân lại thi nhau chảy dài trên khóe mắt. Nếu cậu nghĩ rằng điều này không được an toàn, vậy thì để mình đến hiệu thuốc mua một ít thuốc nhuận tràng và thả chúng vào nước của bọn họ. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Mình đưa cậu đi thay quần áo còn không được sao? Lâm Thúy Vân đột nhiên nhảy dựng lên. Một nụ hôn nặng nề đặt trên khuôn mặt nhỏ bé của Tô Lam. Mình biết Tô Lam cậu yêu mình nhất mà. Cầm trên tay một chùm bóng bông, Lâm Thúy Vân kéo Tô Lam cùng chạy về phía sân bóng rổ. Khi họ đến nơi, trận đấu đã sắp bắt đầu. Liễu Minh Hào đã đứng trên sân và tập một vài bài tập khởi động. Cách chương.